Sát thần Chí Tôn, chương 295, C-295, thiên tài tông môn hung hăng càn quấy bá đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N quấy bá đạo Diệp lão gia tử ngồi ở một bên, cũng âm thầm phiền muộn lắc đầu. Cái khâu này, là Đan Phi muốn thêm, thật ra lão gia tử cũng không quá đồng ý án không thấy được những người trẻ tuổi này, có thể giải quyết vấn đề gì. Sở dĩ không phản đối, một là chiếu cố cảm xúc của Đan Phi. Hai là thử khi tuyệt vọng rồi. Dù sao tất cả mọi người cũng không có cách nào, nhiều hơn mấy cái lang băm đi lên, lại có làm sao? Nói ngươi là phế vật, ngươi còn không phục, còn chưa cút xuống dưới. Hàn Tiên Khách phiêu nhiên rơi vào trước sân khấu, nắm lên bàn Tử Thanh Dương cốc, ném xuống dưới. Tông môn đệ tử bá đạo, bởi vậy có thể thấy được lúng đúng. May mắn béo trưởng lão kia có vài phần tu vi, sau khi bị ném xuống, hai chân cố gắng ước lượng. Cuối cùng không có rơi quá thảm. Sắc mặt trắng bệch, thở phì phì nói, nhị vương tử, cái này thật sự khinh người quá đáng a. Diệp Kiều cũng cười khổ. Được rồi, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nếu không, ngươi về trước đi. Béo trưởng lão kia nghiêng đầu một cái, ta không về, ta ngược lại muốn nhìn, cái gọi là thiên tài tông môn, đến cùng có mấy phần thực học, lại dám nhục nhã người Thanh Dương cốc ta như vậy. Bồ Tát đất cũng có vài phần cứng, trưởng lão này cũng là bị Hàn Tiên Khách triệt để chọc giận, quyết tâm muốn lưu lại quan sát. Nếu như Hàn Tiên Khách có thể giải quyết, hắn thuận tiện học trộm, học được một chút đồ vật. Nếu như Hàn Tiên Khách không giải quyết được, như vậy cái gọi là thiên tài tông môn, cũng là phế vật, cùng Thanh Dương cốc hắn khác nhau không lớn. Đều đã là phế vật, đều không thể chữa bệnh cho Phượng Giao, vậy hắn dựa vào cái gì nhục nhã người? Hàn Tiên Khách kiêu ngạo như vậy, xác thực là có bản lĩnh. Hắn vừa lên đi, Phượng Giao kia nôn nóng, ngược lại rõ ràng giảm bớt một ít. Hàn Tiên Khách dùng một ít thủ đoạn dò xét, chẩn đoán bệnh, cũng không có làm nó phản cảm. Nhìn ra được, Hàn Tiên Khách này ít nhất ở phương diện cùng linh thú câu thông, vẫn còn có chút tâm đắc, ít nhất không để cho Phượng Giao xuất hiện mâu thuẫn mãnh liệt. Bởi như vậy, ngay cả Đan Phi cũng nhịn không được đối với Hàn Tiên Khách sinh ra một chút chờ đợi. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ đi qua, một canh giờ đi qua. Mọi người đều đói bụng kêu ọt ọt ọt ọt, Hàn Tiên Khách kia còn không có được ra kết luận gì. Bởi như vậy, phía dưới có người không vui, có được hay không, không được liền đi xuống, đã hơn nửa canh giờ rồi, ta còn chưa ăn cơm à, bụng không đói à, tông môn đệ tử. Xem ra cũng chỉ như vậy mà thôi. Vừa rồi ngông cuồng như vậy, còn tưởng rằng có bổn sự đặc thù. Ha ha, nguyên lai cũng là công tử bột. Vừa rồi hắn mắng Thanh Dương cốc trưởng lão không đáng một xu. Ta thiếu chút nữa bị hắn hù ngã, cho rằng thật sự có đại bổn sự. Xem ra, ta quá ngây thơ rồi. Phía dưới có người bắt đầu châm biếm. Không phải tất cả mọi người đều ủng hộ đại vương tử, cũng không phải tất cả mọi người đều thích xem đệ tử tông môn ngang ngược càn rỡ. Vừa rồi cử động của Hàn Tiên Khách, tuy phần lớn người cảm thấy đệ tử tông môn cuồng một chút, nhưng mà có một bộ phận người có cốt khí, lại không quen nhìn loại diễn xuất này. Lúc này Hàn Tiên Khách thật có chút xấu hổ, bởi vì, hắn đem sở học bình sinh, đều thi triển qua rồi. Kết quả, hắn vậy mà thật sự phát hiện, Phượng Giao này không có bệnh gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hỏi Phượng Giao có bị bệnh không, các hạng cơ năng của nó đều không có xuất hiện biến hóa. Người muốn nói nó không có bệnh, nhưng nó thật sự là uể oải, cơm nước không vào, hơn nữa rất gầy. Nhưng người muốn nói nó uể oải, thể lực suy yếu, thì trong cơ thể nó có một cỗ khí tức dị thường mãnh liệt, căn bản không giống linh thú bị bệnh. Hàn Tiên Khách lúc này, thật sự có chút bó tay. Vừa rồi mắng chửi người ta là phế vật, hiện tại hắn bận việc một giờ, đồng dạng tìm không thấy bất luận kết luận gì. Chẳng lẽ, mình cũng dùng một câu, nó không có vấn đề, đến qua loa tắc trách, nếu nói như vậy, còn cần Hàn Tiên Khách hắn làm gì? Cái kết luận, nó không có vấn đề, này, trưởng lão Thanh Dương cốc kia đã sớm nói qua. Hơn nữa thời điểm người ta kết luận, Hàn Tiên Khách hắn nắm lấy người ta ném xuống đài. Như vậy Hàn Tiên Khách hắn hiện tại, da mặt dù dày, có thể đem bốn chữ. Không có vấn đề, kia nói ra sao, sau khi nói ra, mình có thể như béo trưởng lão kia, bị lão gia tử ném xuống đài hay không? Hàn thiên tài, Vừa rồi ngươi mắng ta là phế vật, hiện tại, ngươi cũng nhìn một canh giờ rồi. Đến cùng có vấn đề gì, nói ra để cho mọi người mở mang tầm mắt đi. Béo trưởng lão ở dưới bất âm bất dương hỏi, bản tử, quả nhiên là quần thể không thể đắc tội. Dù hắn đánh không lại ngươi, quyền thế không cường hoành như ngươi. Nhưng mà nếu như ngươi bị hắn bắt được cơ hội, hắn nhất định sẽ không quên báo thù. Béo trưởng lão này, rất hoàn mỹ thuyết minh pháp tắc này. Mặc dù hàn tiên khách hất lên áo choàng, người phía dưới cũng có thể cảm nhận được hắn quẫn bách. Tông môn đệ tử A, như bức A, thiên tài A, kết quả thế nào? Vẫn là dương mắt nhìn. Hàn công tử, như thế nào? Đan Phi nhàn nhạt hỏi. Hàn tiên khách bị Đan Phi hỏi như vậy, ấp úng nói. Cái này, thật có chút phức tạp, có lẽ loại linh thú này, chỉ thích hợp thiên sinh địa dưỡng, không thích hợp nhân loại nuôi dưỡng A, chuyện cho tới bây giờ. Hàn tiên khách chỉ có thể đưa ra một đáp án vụng về như vậy. Đan Phi nghe xong lời này, đôi mắt dễ thương hiện lên vẻ thất vọng. Nàng như thế nào không biết đây là lý do của hàn tiên khách. Hàn tiên khách này, tông môn đệ tử, một đống lớn tật xấu, còn tưởng rằng thực có tuyệt học kinh người gì, kết quả vẫn để cho người thất vọng. Đan Phi tiểu thư, có lẽ, có thể cân nhắc đem con thú này thả về thâm sơn, để nó trở về nguyên thủy, tìm về dã tính. Có lẽ có thể. Hàn công tử, người đến cùng có biết chẩn đoán bệnh hay không? Đan Phi thấy hắn hàm hồ suy đoán, trong nội tâm cũng không cao hứng. Dùng ta xem, có lẽ là dã tính chưa hết, không thích hợp nuôi dưỡng. Đan Phi thản nhiên nói, cái này thứ cho ta không thể gật bừa rồi. Lão gia tử đạt được con thú này, đã rất nhiều năm, một mực thuần dưỡng vô cùng tốt. Nếu dã tính chưa hết, cũng không phải qua nhiều năm như vậy. Mới xuất hiện loại tình huống này. Hàn tiên khách á khẩu không trả lời được, lúng ta lúng túng nói. Vậy có khi là không quen khí hậu. Lời này nói ra, Giang Trần ở dưới nhịn không được. Phốc, một tiếng bật cười, một tiếng cười này, nghe vào trong lỗ tai hàn tiên khách, lại dị thường chói tai, sắc mặt trầm xuống, quát. Ai dám lớn mật như thế? Tông môn đệ tử nói chuyện, con sâu cái kiến bọn ngươi. Có tư cách gì gây tiếng động lớn xôn xao? Đây là quê quá hóa khùng rồi. Luật vô kỵ một mực chú ý Giang Trần, lập tức kêu lên. Giang Trần, ngươi biết Hàn công tử là địa vị gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cười là có ý gì? Xem thường Hàn công tử. Phi, ngươi cũng xứng, cách chương.